Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 25, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 25. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, mang theo một chút thâm tình, một chút bá đạo làm say lòng người, ngữ điệu lộ ra khác thường. Nhưng là, em suy xét cũng quá nhanh, có hơi qua loa, giọng nói rơi xuống, hắn không đợi Hạng Tinh phản ứng. Liền phủ lên đôi môi mềm mại kia, đang còn mờ mịt, trong đầu Hạng Tinh đột nhiên xuất hiện loạt hình ảnh, một vị tướng quân chinh chiến nơi xa trường, không hề do dự mà công phá tường thành Bạch Ngọc, đón nhận những màn độc thủ của tướng lĩnh quân địch, chiến đấu một cách anh dũng, đánh đến dị thường xuất sắc, nàng xem đến nỗi vẻ mặt mờ mịt, tại sao trong đầu cô lại xuất hiện những hình ảnh như vậy? Nó có liên quan tới những việc hiện tại cô đang làm không? Cô dừng một chút, theo bản năng đem lực chú ý chuyển đến Áp Áp đang ở trên đầu xem tuồng. Lại bị Áp Áp hung hăng chừng mắt một cái. Tiểu Tổ Tông, cô có tập trung hay không? Nếu Lục Thiệu Khiêm biết tại loại thời điểm này cô còn thất thần bổ não. Sợ là muốn khóc luôn. Thật lâu sau, Hạng Tinh chợt thấy đầu váng mắt hoa. Trước mắt đầy sao, như thể cô đang ở trong một không gian kín, hô hấp dần trở nên nặng nề. Cô giơ tay lên, mơ mơ màng màng khua tay vài cái như thể đang kháng nghị. Cũng may Lục Thiệu Khiêm phản ứng nhanh, rời khỏi môi cô, hắn lưu luyến không nỡ. Khụ, khụ, khụ, Hạng Tinh như được sống lại, kịch liệt ho khan, từng ngụm thở dốc, khuôn mặt sớm đã nghẹn đến mức đỏ bừng. Mắt hạnh ngập nước, giống như giọt sương trên những bông hoa, nhu nhược đáng thương, xin lỗi, làm em khó chịu, nhìn bộ dáng đáng thương của cô, Lục Thiệu Khiêm tức khắc cảm thấy thương tiếc, nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng nàng, giúp cô điều chỉnh hơi thở, lần sau, sẽ chú ý hơn, nữ hài không nói gì, hơi thở dần dần bình phục, đầu liền gục xuống, giọng điệu lẩm bẩm đầy vẻ ỉ lại. Không khó chịu, em rất thích, nghe vậy, nam nhân hơi nhíu mày, rồi cuối cùng lại bật cười. Hắn tiếp tục đi theo sau lưng cô, chuẩn bị nói gì đó để dỗ cô, nhưng không ngờ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Thiếu gia, mời ngài xuống dưới dùng cơm. Được, Lục Thiệu Khiêm trả lời. Đỡ Hạng Tinh lên, không, cô lại có chút không muốn. Vẫn hờn dỗi, đầu tóc rối tung, bộ dáng hiện tại của cô, không muốn cho người khác thấy, khẳng định là rất buồn cười. Cũng may, nam nhân nhanh chóng liền hiểu được tâm tư của cô. Đúng vậy, dáng vẻ này của cô, chỉ có hắn mới có thể xem, người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ánh mắt hơi đổi, Lục Thiệu Khiêm cười một cái, lại hướng tới phía ngoài cửa phân phó một tiếng. Chu bá, đem đồ ăn bưng lên đây. Vâng, thiếu gia, đêm dài, Lục Thiệu Khiêm vừa xử lý xong công việc của hôm nay. Tắm rửa một cái, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lại thấy một thân ảnh nhỏ xinh, ôm một cái gối lớn, ngồi dựa ở trước cửa phòng ngủ của hắn, ánh đèn đêm màu vàng ấm áp ở hành lang lặng lẽ chiếu lên khuôn mặt thuần khiết. Đôi lông mi đọng nước đang phát sáng dưới sự phản chiếu của bóng đèn. Nam nhân vừa thấy liền đau lòng, lại hơi nghi hoặc, hắn bước nhanh tới, đem nữ hài nhẹ tựa lông hồng bế lên, nhíu mày, hơi tức giận nói, như thế nào lại ở chỗ này ngủ, lỡ cảm lạnh thì làm sao bây giờ? A, Hạng Tinh mơ mơ màng màng mà đáp lại, nâng lên tay nhỏ, xoa xoa đôi mắt, cô khịt khịt mũi, đột nhiên nắm lấy cổ áo Lục Thiệu Khiêm, cách trương.